cá mặn xuyên vào chuyện mặt thế? Chương 27, xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước thái độ nghi ngờ của Giang Diệu Diệu, Lục Khải Minh vẫn từ tốn nói tiếp, khi đó, sẽ chỉ có hơn 200 kẻ lang thang trong khu vực này. Chỉ cần chúng ta đủ nhanh và sử dụng những thứ khác để thu hút sự chú ý của chúng ta có thể rời khỏi tiểu khu. Cô có biết ở gần đây có cửa hàng hay siêu thị nào gần nhất không? Có một cửa hàng tiện lợi ở cổng của tiểu khu, được đi đến đó. Chờ đã, Giang Diệu Diệu vội vàng hỏi. Anh nói chúng ta cần phải đủ nhanh, chúng ta là một người hai chân, làm sao có thể nhanh hơn bọn nó được. Lục Khải Minh đẩy cô ra cửa sổ rồi chỉ ra ngoài. Cô xem, ngoài sân, một chiếc xe thể thao màu trắng còn nguyên vẹn đang đậu ở trước sân với tư thế rất ấn tượng. Giang Diệu Diệu, tôi đã sống 1-2 tháng rồi, chưa nhìn thấy một chiếc xe hơi ở đó bao giờ. Lục Khải Minh thản nhiên đáp, mọi người luôn chú ý đến những gì họ muốn chú ý, nó đã luôn ở đó, nhưng cô đã bỏ qua nó. Không thể nào, tôi có bao nhiêu nốt ruồi trên mặt, Giang Diệu Diệu kiễng chân nhìn, không có nốt ruồi nào cả. Lục Khải Minh nói, cô không thể nhận thấy hết tất cả các chi tiết nếu cô nhìn thấy nó hàng ngày, chứ đừng nói đến chiếc xe đậu ngoài sân. Giang Diệu Diệu bị anh thuyết phục lại nghĩ ra một câu hỏi khác. Anh định dùng cách gì để thu hút sự chú ý của chúng? Lục Khải Minh nói đợi một lúc rồi bước vào phòng tắm, lát sau anh đi ra với một vài túi rác màu đen. Túi rác tương đối mỏng, Giang Diệu Diệu chỉ nhìn thoáng qua đã biết bên trong có thứ gì, suýt nữa thì nôn ra ngoài. Anh là đồ biến thái. Cô đã nói làm thế nào mà đống BVS đã dùng lại biến mất được thì ra. Lục Khải Minh chẳng để ý gì. Zombie có khứu giác nhạy bén và rất quen thuộc với mùi máu người. Một khi ngửi thấy mùi này, chúng sẽ tập trung lại. Chúng ta chỉ cần sử dụng điều này để đánh lạc hướng chúng, nhanh chóng quay trở lại và bổ sung nguồn lương thực là được. Giang Diệu Diệu vẫn cảm thấy ghê, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận một cách bất lực. Thu hút zombie bằng máu kinh nguyệt, chuyện này làm cô có cảm giác xấu hổ như cởi chuồng chạy ra ngoài vậy. Lục Khải Minh thản nhiên nói, tôi nhớ rằng có rất nhiều thức ăn ngon trong cửa hàng tiện lợi, khoai tây chiên, sợi cay, sô-cô-la và cả cơm tự sôi. Nhân tiện cơm tự sôi có hương vị của thịt lợn kho, cô có muốn ăn không? Thịt lợn kho đó, cách chương.